Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối bên ngoài từ đường không chỉ đơn thuần là màn đêm, đó là dòng sông thời gian. Nếu bước vào, người ta sẽ lạc lối trong dòng chảy vô tận ấy. Hạ Diễm nhìn Lê Diệu, chậm rãi nói, nếu ngay đêm đầu tiên, cô không ngủ trong từ đường mà ở nhà dân vì không còn phòng trống, cô sẽ giống như họ. Trải qua một năm dài chỉ sau một đêm, sắc mặt Lê Diệu cứng lại. Hạ Diễm tiếp tục, giọng nói lạnh lùng như gió đêm. Nếu cô sống 3 ngày như vậy, cô sẽ trở thành một phần của họ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. May mắn thay, cô đã cẩn thận và không tùy tiện ra ngoài ở. Hạ Diễm đổi chủ đề, hỏi thẳng. Cô nghĩ ai là chủ nhân vùng đất xám? Lê Diệu do dự giây lát rồi đáp. Thím Cố. Hạ Diễm lập tức bác bỏ. Không phải bà ấy, lần trước, nhà họ Ô cũng cho rằng thím Cố là chủ nhân, đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện để giải trừ oán khí. Nhưng họ thất bại. Lê Diệu khẽ cau mày, cô thực sự tin rằng thím Cố là chủ nhân vùng đất xám. Người phụ nữ đó quá đặc biệt, quá khác biệt so với những dân làng khác. Cô ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, chị có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với thím Cố không? Hạ Diễm lắc đầu, giọng điệu thản nhiên, tôi không biết. Đây là lần đầu tôi đến đây. Lê Diệu mở to mắt, ngạc nhiên không che giấu. Nhìn biểu cảm của cô, Hạ Diễm bật cười. Dĩ nhiên, tôi có cách để lấy được thông tin mình muốn. Chủ nhân vùng đất xám để chúng ta ở lại nơi này là vì có điều cầu mong. Họ hy vọng chúng ta có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Cô ta dừng một chút, rồi tiếp lời. Những người từng đến đây mà không làm được gì sẽ không có cơ hội quay lại lần thứ hai. Lê Diệu cúi đầu. Trong lòng gợn lên một suy nghĩ. Ý cô ta là gì? Nếu cô không giúp chủ nhân vùng đất xám hoàn thành tâm nguyện, cô cũng sẽ không thể quay lại sao? Nhưng cô đâu phải không có ích. Dù chưa giúp được chủ nhân vùng đất xám, cô đã cải thiện cuộc sống của dân làng mà. Không để cô suy nghĩ lâu, Hạ Diễm hỏi tiếp. Cô nghĩ cẩu đàn có thể là chủ nhân vùng đất xám không? Hôm nay hai người đã nói những gì? Lê Diệu nhíu mày, cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu. Cậu bé đó không giống lắm, chỉ là một đứa trẻ thôi, sao có thể mang oán khí nặng như vậy được. Hôm nay, cậu đàn gần như luôn ở bên tôi, nhưng chẳng nói gì đặc biệt cả. Cậu ấy chỉ giúp tôi dò la tin tức. Hạ Diễm nhướng mày, dò la tin tức. Lê Diệu hơi ngượng ngùng, đặt tay lên má, cười tủm tỉm. Các người không để ý đến tôi cũng chẳng biết gì cả. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhờ dân làng giúp dò la tin tức thôi. Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô gái này thực sự thông minh, đám người đến từ vị diện cao cấp như bọn họ luôn coi dân làng như NPC, hoàn toàn không đề phòng. Nhưng Lê Diệu lại dùng chính những NPC đó để moi thông tin từ họ. Lê Diệu tiếp tục nói, sau bữa tối, tôi dạy cẩu đàn đọc Tam Tự Kinh. Mới được một chút thì các người quay về, ánh mắt Hạ Diễm dần trở nên sâu thẳm như đáy nước. Cô ta nhìn thẳng vào Lê Diệu, chậm rãi hỏi, cậu bé không nói gì khác sao? Lê Diệu hơi do dự, cô biết rõ cặp vợ chồng này đều là nhân vật lớn, sống không biết bao nhiêu năm trong giới tu tiên. Dù không thể sử dụng pháp lực trong vùng đất này, họ chắc chắn có cách nhận ra lời cô nói thật hay giả. Nghĩ vậy, nở một nụ cười vô tội, thành thật nói. Cậu đàn nói cậu ấy sẽ giúp tôi, cậu ấy muốn tôi thắng. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Hạ Diễm thay đổi hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đứng bật dậy, xoay người rời khỏi phòng mà không nói một lời. Này, Lê Diệu gọi với theo. Chị còn nợ tôi một câu hỏi đấy. Nhưng Hạ Diễm không quay lại. Lê Diệu ngồi yên tại chỗ, trong lòng dần dần trầm xuống. Phản ứng của Hạ Diễm đã nói lên tất cả. Thông tin mà cô vừa tiết lộ có thể cực kỳ quan trọng. Giờ thì cô chắc chắn một điều. Thông tin này không thể bán cho cả hai bên được nữa. Cẩu đàn có địa vị rất lớn. Dù không phải chủ nhân vùng đất xám, cậu bé cũng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó. Hạ Diễm rời đi vội vàng như vậy, chắc chắn là để tìm Chung Ly Tiêu. Chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ đến tìm cô. Lê Diệu siết chặt ngón tay, nhanh chóng tính toán. Cô nên làm gì bây giờ? Là chấp nhận thiện ý của cẩu đàn, để tự mình giành lấy vùng đất xám. Hay dựa vào cặp vợ chồng tu tiên để khai thác thêm thông tin. Hoặc quay sang phía Ô Thập Cửu, đổi lấy công nghệ chế tạo cánh tay máy. Lê Diệu chỉ suy nghĩ trong 3 giây trước khi đi đến quyết định. Cô muốn tất cả, dù cuối cùng có thành công hay không, ít nhất cô cũng phải thử. Nghĩ vậy, Lê Diệu lập tức đẩy cửa mạnh một cái, tạo ra tiếng động lớn cố ý thu hút sự chú ý của nhóm Ô Thập Cửu. Quả nhiên, Ô Thập Cửu biến sắc, nhanh chóng tiến tới cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Ô Thập Thất cũng bước tới, khẽ nhíu mày. Trông Ly Tiêu và Hạ Diễm đi tìm Lê Diệu rồi sao? Ô Thập Cửu siết chặt nắm tay, hừ lạnh. Chắc chắn là vậy, cô ta không chần chừ nữa, lập tức quay người đi tìm Lê Diệu. Khi thấy nhóm của Ô Thập Cửu xuất hiện trước cửa phòng mình, Lê Diệu vui vẻ đón tiếp, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy châm chọc. Chị xinh đẹp, chị dịu dàng, các chị đến để tặng tôi công nghệ chế tạo cánh tay máy sao? Ô Thập Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự cảnh giác. Tham vọng cũng lớn đấy, Ô Thập Thất lại nhẹ giọng, cố gắng giữ thái độ ôn hòa. Lê Diệu, không phải chúng tôi không muốn đưa cho cô. Nhưng chúng tôi cần hiểu rõ trình độ công nghệ của thế giới cô trước. Nếu chênh lệch quá lớn, dù có giao công nghệ cho cô, các cô cũng không thể chế tạo được. Lê Diệu chớp mắt, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ rồi cười nói. Chị dịu dàng, trời sắp sáng rồi đấy. Các chị chắc chắn muốn tiếp tục tranh luận với tôi ở đây sao? Biết đâu Tiêu sư phụ và sư phụ xinh đẹp đã tìm ra chủ nhân của vùng đất xám rồi. Cô nhún vai, giọng điệu trêu chọc. Chậm một bước là chậm cả hành trình. Các chị đã lỡ một bước rồi, còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian với tôi sao? Không trách lần trước các chị thất bại, còn để lộ thông tin nữa chứ? Câu nói của Lê Diệu khiến sắc mặt Ô Thập Cửu xa sầm. Theo lời của Hạ Diễm, đây là lần đầu tiên vợ chồng Trung Ly Tiêu đến thế giới này. Nhưng nhóm của Ô Thập Cửu thì không phải vậy. Trước đây đã có một nhóm người từ thế giới họ đến nhưng thất bại, thậm chí còn làm lộ thông tin quan trọng. Nếu không, Hạ Diễm đã không thể chắc chắn rằng thím cố không phải là chủ nhân vùng đất xám. Ô Thập Cửu tức giận, bước lên một bước. Cô, Lê Diệu vội xua tay, cười hì hì. Chị xinh đẹp, chị rộng lượng đừng chấp nhặt với một kẻ nhỏ bé như tôi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cánh tay máy của các chị không chỉ linh hoạt như tay thật, mà còn có những chức năng đặc biệt giúp tăng tốc độ và sức mạnh tấn công. Cô nghiêng đầu, nháy mắt đầy tinh nghịch. Tôi đâu có đòi hỏi nhiều, chỉ cần một cánh tay máy cơ bản thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại công nghệ mà thế giới các chị đã loại bỏ từ lâu rồi ấy. Vậy mà chỉ vì một công nghệ cũ kỹ, các chị cứ phải kỳ kèo, lừa gạt tôi, rồi lại mất thời gian đối phó với một kẻ yếu ớt như tôi. Như vậy có đáng không? Ô Thập Cửu dù nóng nảy nhưng không ngu ngốc. Cô ta trừng mắt nhìn Lê Diệu một lát, sau đó dứt khoát ném một tập tài liệu lên bàn. Đây là tài liệu về cánh tay máy, nói hết những gì cô biết cho tôi. Lê Diệu cầm tài liệu lên lật qua vài trang, nhưng chỉ liếc sơ là cô nhận ra vấn đề lớn. Cô không hiểu gì cả. Hỏng rồi, chữ viết ở hai thế giới này hoàn toàn khác nhau. Không để lộ sự bối rối, Lê Diệu nhanh chóng đẩy tập tài liệu trở lại, dứt khoát nói. Tôi muốn một cánh tay máy đã hoàn chỉnh. Sắc mặt Ô Thập Cửu lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Con nhóc này, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Vừa dứt lời, những người đi theo cô ta lập tức di chuyển, tạo thành một vòng vây từ từ ép sát Lê Diệu. Nhìn thấy tình hình không ổn, Lê Diệu không chút do dự hét lên. Tiêu sư phụ xinh đẹp, mau đến cứu tôi. Chẳng bao lâu sau, Trung Ly Tiêu và Hạ Diễm xuất hiện. Thấy họ, Lê Diệu lập tức lao đến, như thể thấy được cứu tinh. Hai sư phụ, chỉ cần hai người giúp tôi tháo cánh tay máy của họ xuống, tôi sẽ giúp các người tìm ra chủ nhân của vùng đất xám. Lời đề nghị của cô khiến mọi người sững sờ, nhưng trong lòng Lê Diệu, cô đã có suy đoán riêng. Phản ứng của Hạ Diễm khi nghe câu nói, em muốn chị thắng, của cẩu đản không hề đơn giản, chắc chắn trong đó có ẩn ý sâu xa. Đây chính là lợi thế lớn nhất của cô. Ô Thập Cửu và nhóm của cô ta chưa từng có ý định thành thật với cô. Ban đầu thì tỏ vẻ coi thường, sau đó lại giở trò lừa gạt, không chịu giao ra công nghệ cánh tay máy, rồi ném cho cô một đống tài liệu không thể đọc nổi. Cuối cùng, khi thấy không thể thuyết phục được cô, họ lại dùng số đông để ép buộc. Thật sự là không biết chơi, nếu đã không biết chơi, vậy thì đừng chơi nữa. Một cánh tay máy thôi mà, họ không muốn cho ư, vậy cô sẽ tự lấy. Cách chương.